Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, thi cổ. Phác Nhai Tử Thiên Trạch, tận mắt nhìn Bách Độc Vương thảm trạng, Thiên Trạch nội tâm sản sinh một tia hoảng sợ, lại hồi tưởng lên thuở thiếu thời kỳ tình cảnh đó, không khỏi lùi về sau một bước. Nhanh đi giúp thái tử. Ngươi cho rằng thái tử điện hạ chết, ngươi còn có thể trung nguyên sống sót trở về sao? Bị ba thanh kiếm lớn màu vàng óng đóng ở trên mặt đất, Bách Độc Vương còn không quên Thiên Trạch. Khó khăn đối với có chút lùi bước Khu Thi Ma quát ầm lên. Khu Thi Ma tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng dù sao còn trẻ. Quanh năm theo người chết giao tiếp xác thực cho hắn đoán luyện không ít can đảm. Nhưng can đảm này là có tính hạn chế. Ở Bách Lỗ chi địa tất cả mọi người sợ hãi hắn. Liền ngay cả các tộc thủ lĩnh cũng đối với hắn 10 phần tôn kính. Xưa nay không có nhận qua bất kỳ ngăn trở. Không biết nhân ngoại hữu nhân. Hiện tại đi tới Trung Nguyên. Liền lập tức đụng vào trời sinh khắc tinh diễm linh cơ. Lại gặp phải vô địch Bạch Thuấn. Khu Thi Ma nguyên bản nhìn như cứng rắn không thể phá vỡ nội tâm một lần liền hoảng loạn 11. Lão già kia, ngươi còn có khí lực sao? Bị Bách Độc Vương một gọi, Khu Thi Ma rốt cục khôi phục vẻ mặt, nắm chặt trong tay vu trưởng. Hỏi, ngươi là muốn? Được rồi, lão phu liền lại cuối cùng liều một lần. Bách Độc Vương nhìn thấy Khu Thi Ma biểu hiện, liền minh bạch hắn phải làm gì? Nhắm mắt lại, bắt đầu thôi thúc trong cơ thể độc công, chỉ thấy Bách Độc Vương trên thân chảy ra máu cũng biến thành xanh lục. Nguyên bản bởi vì độc liệu mà đình chỉ chảy máu vết thương lần thứ hai tóe mờ. Chu vi vô số độc vật từ bốn phía phun ra, độc cổ cổ độc, độc cùng sâu độc tuy nhiên không giống, nhưng là tương thông tương sinh, ở những cái độc vật vọt tới Bách Độc Vương dưới thân. Bắt đầu hút hắn chảy ra máu thời điểm, Khu Thi Ma động thủ, hắn đeo trên người đại lượng còn không có có thôi hóa hoàn thành thi cổ thật nhanh bò hướng những cái độc vật, hí, C-K-I-T, T-T-U, thi cổ đánh về phía độc vật, những này hoang dại độc vật dồn dập phát sinh buồn liệt tiếng kêu thảm thiết. Bất quá mậy hơi thở, những cái thi cổ liền một vòng to. Mà những cái độc vật, toàn bộ chỉ còn dư lại xương trắng. Sau đó, những này thi cổ dồn dập chui xuống dưới đất, bắt đầu lựa chọn cùng tìm kiếm thích hợp thân thể ký túc. Tân Trịnh có 5.000 Trịnh quốc binh sĩ bị chôn giết. Nhưng đó là rất xa xưa thời kỳ, những cái thi thể đã sớm biến thành xương trắng, mà toàn bộ đều xương trắng thi thể. Thi cổ là vô pháp ký sinh cùng khống chế. Bất quá Tân Trịnh ngoài thành mấy năm gần đây chết già ốm chết các loại phổ thông người dân. Đều là táng ở bên ngoài. Mà bây giờ cũng nhiều là thổ táng. Sẽ không hỏa táng. Thi cổ hay là một hồi tìm tới rất nhiều thích hợp thân thể. Vô số chỉ khô héo cánh tay từ chung quanh lòng đất bò lên. Những cái bị độc vật mạnh mẽ thôi hóa thành thục thi cổ. So với nguyên bản bình thường phát huy càng thêm cuồng bạo cùng không sợ chết. Bọn họ chỉ có nửa canh giờ thọ mệnh, nhưng có thể phát huy ra bình thường 5 lần công hiệu. Những cái bị thi cổ khống chế thi thể, dù cho một ít thi thể lúc còn sống là nữ nhân cùng lão nhân, lực lượng cũng bị trên diện rộng tăng cường. Chuyện này, tốt nhiều, quái vật từ lòng đất đi ra. Cứu mạng a, Phi Lỗ người tị nạn nhìn thấy cái này giống như địa ngục cảnh tượng. Dồn dập sợ đến lẫn nhau co giúp ở cùng một nơi. Tiếng la khóc không dứt bên tai. Hô, Diễm Linh cơ tiện tay đốt cháy đi vài con ở trong vòng mặt đất thân ra tay. Đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Những này thì cổ hiểu được trốn ở thân thể tận cùng bên trong. Hơn nữa chỗ núp phương trở nên tùy cơ lên. Vậy thì mang ý nghĩa muốn giết chết một đội cương thi không còn cùng trước một dạng. chỉ cần dùng hỏa diễm xuyên qua thi thể não bộ, phá hủy cổ trùng là được, nhất định phải toàn bộ thiêu hủy, mà những này mới, cương thi, da rẻ cùng bắp thịt bên trên từ từ sản sinh một tầng lục sắc giáp chất. Bốc cháy lên tốc độ so trước đó kém xa. Không sai, diễm linh cơ hỏa diễm là những cái thi cổ khắc tinh. Nhưng những này thi cổ quá nhiều, nếu như bọn họ không sợ tử vong, hướng về con kiến báo đoàn một dạng xông lại, vậy còn là vô pháp chống đối. Ha ha ha ha, người liền cẩn thận mà nhìn những này dân đen thảm trạng. Lắng nghe bọn họ kêu rên đi. Thiên Trạch nhìn thấy tình cảnh này không khỏi đại hỉ, vốn trong lòng nghĩ mà sợ cũng một hồi biến mất. Lần thứ hai nhằm phía Bạch Thuấn. Hiện tại Bạch Thuấn nhất định tâm hệ những cái nạn dân. Nóng lòng thoát thân cứu bọn họ. Như vậy hắn thì càng không thể để cho hắn rời đi. Để thi cổ khoảnh khắc chút dân đen. Sau đó sẽ tập trung lại đối phó Bạch Thuấn. Bạch Thuấn một người mạnh hơn. Còn có thể đối phó thiên quân vạn mã thi cổ sao? Thiên Trạch lấy cực nhanh tốc độ áp sát Bạch Thuấn. Sau đó một giây sau liền lấy đồng dạng tốc độ bay ngược ra ngoài. 773 bụng còn cắm vào một cái kim kiếm. Phốc, Thiên Trạch bị đinh ở trên cây. Một ngụm máu nhổ ra. Một giây sau hai tay vội vàng nắm lấy kim kiếm thân kiếm. Chỉ lo sắc bén thân kiếm trực tiếp đem hắn bổ làm hai. May mà còn có một cái vô song quỷ. Ở Thiên Trạch bị đánh bay ra ngoài thời điểm chạy theo. Nhìn thấy Thiên Trạch bị đinh ở trên cây. Lập tức tiến lên rút ra kim kiếm. Vô song, đem kiếm kia cho ta. Thiên Trạch quỳ một chân trên đất. Bưng chảy máu bụng. Khó khăn nói. Không thể. Vô song quỷ hai tay dâng kiếm đưa cho Thiên Trạch. Kim kiếm kia nhưng từ từ biến thành kim sắc toái phiến. Tiêu tan trong không khí. Thiên Trạch vốn là đoán được tình cảnh này, không khỏi hận hận nện một hồi mặt đất, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch Thuấn phương hướng. Người đâu? Phác Nhai Tử, ném lôi lầu mỗ a. Đang tại Thiên Trạch phát hiện Bạch Thuấn thân ảnh biến mất không gặp. Trong lòng cảnh giác thời điểm, bên tai vang lên một câu nhẹ nhàng phi lỗ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.